vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1529. Bạch Thư Hân nghĩ rằng mình sẽ phải chờ thật lâu. Không ngờ tới người đầu tiên được sắp xếp điều động lại chính là cô ta. Tôi đến ban thư ký. Tôi làm thư ký ứ, Bạch Thư Hân chỉ vào mũi của mình. Có chút không dám tin. Cô ta là nhân viên kế toán cơ mà. Vì có gì mà đi làm thư ký. Đây là kế hoạch điều động nhân viên do phía trên sắp xếp. Tôi cũng không rõ. Đợi đến khi cô gặp ông chủ mới, cô hãy hỏi anh ta đi. Bạch Thư Hân nghe vậy thì nhíu mày thật chặt. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ông chủ mới. Là ai vậy? Cô ta truy hỏi tên của ông chủ mới. Thế nhưng ông chủ một mực không trả lời. Cô ta đến phòng thư ký báo cáo vào lúc 1 giờ chiều. Sau đó liền chuyển tới văn phòng của tổng giám, vị trí này. Vốn là của tổng giám đốc công ty. Nay đã thay đổi người. Đồ đạc bên trong cũng được trang trí bày biện rực rỡ hẳn lên. Trông đẳng cấp hơn rất nhiều. Có thể thấy được, người này có gu thẩm mỹ rất cao. Khi cô ta đẩy cửa đi vào, đầu ngón tay đều đang run rẩy, như thể cô ta sẽ co rúm lại bất cứ lúc nào. Sau khi bước vào, có người đàn ông mặc Âu phục và đi giày da đang đưa lưng về phía cô ta. Nhìn về phía cửa sổ sắt đất, bóng lưng này thật quen thuộc. Người đàn ông chậm rãi quay người lại, đồng tử của cô ta không ngừng co rút. Đó thực sự là anh ta, dù trong lòng đã đoán ra được. Thế nhưng khi nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn trong chớp mắt, trái tim cô ta vẫn thắt lại, đau đến mức không thở nổi, hít thở không thông, từng đợt đều cảm thấy cực kỳ đau đớn. Chính là anh ta, cái gì mà thu mua? Rõ ràng đây chính là kế hoạch trả thù của anh ta. Là anh, âm thanh của cô ta run rẩy vang lên, gần như bị xe tan thành nhiều mảnh nhỏ. Cô ta rất muốn tâm trạng của mình bình nhưng mà, có ta không thể làm được. Tĩnh lại, Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ta, không khỏi có chút đau lòng, thế nhưng lại càng chán ghét hơn. Đôi mắt Phương đã từng trong veo như hổ phách, không thể nhìn thấy bất kỳ sự tàn độc nào. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của anh ta lại tràn ngập sự ghét bỏ. Không thèm che đậy, cứ như vậy trực tiếp biểu lộ ra. Anh ta chán ghét, căm thù chính mình. Anh ta bước nhanh về phía trước. Cô ta theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng, hai chân cô ta như bị rót đầy trí. Không tài nào động đậy được. Hô hấp của cô ta cũng trở nên khẩn trương hơn. Anh ta đi đến trước mặt cô ta, bàn tay to lớn lạnh buốt nắm lấy cảm của cô ta một cách không thương tiếc, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn mình. Chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến cô ta giờ phút này trông hèn mọn vô cùng. Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi sao? Cô chắc bàn phải đoán ra điều này sớm hơn rồi chứ. Tôi sẽ khiến có phải hối hận. Ôn Mạc Ngôn, anh thật sự quá ngây thơ, anh chịu thua không nổi sao? Đều là người trưởng thành rồi. Chia tay với tôi, anh còn muốn quay lại trả thù? Tê, ngây thơ. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không muốn thấy người phụ nữ buồn nôn như cô còn sống tốt ở trên đời này. Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi muốn cô sống không bằng chết. Cô lừa dối tôi thì cô phải trả giá đắt. Đây là do chính cô tự chuốc lấy. Cách chương.